Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1839, Hắc ám tiên vương. Hai vị lão sư, hôm nay thực lực bảo tăng đến như vậy bước, thật sự là kinh khủng à. Vì thế, lương nhân lạnh nhạt nói, cái này không trọng yếu. Các ngươi thái ất thánh địa thánh chủ ở đâu? Để cho hắn tới gặp ta. Hừ, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể để cho ta thái ất thánh địa đứng đầu tới gặp ngươi. Mộng tưởng hảo huyền, tam trưởng lão nói, nhưng mà, lương nhân lật tay ném qua một đạo màu bạc linh bài. Toàn thân giống như một tòa tiên sơn, giống như thu nhỏ lại bản thái ất thánh địa địa trì. Tấm lệnh bài này vừa ra, tất cả đệ tử cảm giác quen mắt, lại cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Tam trưởng lão nhưng là cả người run rẩy, sắc mặt sát trắng, nhìn trước mắt nam mặt nạ người, run rẩy thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Lương nhân lại nói, đi đi, để cho các ngươi thánh chủ tới gặp ta. Ừ, tam trưởng lão môi phát khô. Quay đầu bước đi, đi tìm Lưu Ly tử. Lương nhân nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt từ ái nói, tiểu Vũ Nhi à, chỉ chớp mắt, người cũng lớn như vậy. Tới đây, sư phụ, Hạ Vũ từ lương nhân đại đế trên mình, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, có lẽ mình cái đó vô lương sư phụ, đã cùng bổn tôn dung hợp chứ. Hiện tại lương nhân chính là mình cái đó vô lương sư phụ. Cái đó vô lương sư phụ chính là lương nhân. Lương nhân chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ trên trán, vui vẻ yên tâm gật đầu. Không sai, căn cơ so với trước kia cường đại hơn thêm. Vũ Nhi, ta nghe người nói, người đã lập gia đình, còn có em bé. Yên Vũ Giang Nam hỏi. Hạ Vũ không khỏi áy náy nói. Học sinh bất hiếu. Thời kỳ niên thiếu ở huyết giới làm rất nhiều chuyện sai lầm. Tấn công lang gia vương triều, liên lụy lão sư rơi xuống bất trung bất nghĩa tên, cho nên học sinh không mặt mũi nào đối mặt lão sư. Đứa nhỏ ngốc, năm đó những chuyện kia, người không sai, người xích diễm quân tướng sĩ đều là thiết cốt leng keng người đàn ông. Dẫu có chết cũng không muốn chịu đựng vậy làm phản tội danh. Yên Vũ Giang Nam vừa nói, không nghĩ tới sự kiện kia sau đó, đã qua mấy trăm năm, vì thế, Hạ Vũ hiếu kỳ nói, lão sư, các người thực lực, làm sao như thế mạnh đúng không? Yên Vũ Giang Nam trêu ghẹo nói, Hạ Vũ gật đầu liên tục nói, đúng vậy, ta vốn là lấy là, cũng vượt qua lão sư, có thể không nghĩ tới. Lão sư tốc độ tiến bộ so học sinh hơn nữa mau. Ha ha, ngươi lấy là chỉ có ngươi trọng đồng người. Từ xưa là một người à, Yên Vũ Giang Nam trêu ghẹo nói. Hạ Vũ có chút mộng, trong chốc lát không phản ứng kịp. Lương nhân cười một tiếng, không giải thích nhiều. Hạ Vũ đột nhiên thức tỉnh, tựa như nghĩ tới điều gì. Từ xưa trọng đồng là một người, đó là truyền thuyết. Có thể Yên Vũ Giang Nam nói như vậy, chẳng lẽ triều đại táng ca người thừa kế, vậy là cùng một người. Có thể mấu chốt là, mình cũng coi là táng ca người thừa kế đi, không thể nào phù hợp cái này loại suy đoán. Hết lần này tới lần khác Yên Vũ Giang Nam không có nói nhiều. Không ngừng nghe Hạ Vũ kể lại những năm này sự việc. Còn có dưới gối hai cái đứa nhỏ. Một cái đại bảo một cái tiểu bảo. Lương nhân nhìn Hạ Vũ, bấm ngón tay tính toán, cau mày nói, hai cái đứa nhỏ, tựa hồ không đúng sao. Yên Vũ Giang Nam thần giác cười trúng chím. Hạ Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói, chính là hai cái đứa nhỏ à. Một cái đại bảo Diệp Thiếu Gia Sơ, và đại ca ta Diệp Khởi Linh thời kỳ niên thiếu, đơn giản là một khuôn khắc gia. Tính cách lãnh khốc, tiểu bảo Diệp Thu nghịch ngợm càn quấy, luôn là chưa trưởng thành. Ha ha, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, tự mình xử lý. Lương nhân đột nhiên cười, không nói thêm nữa. Giờ phút này, bên trong đại sảnh nhưng lại yên lặng vô cùng. Thái Ất Thánh Địa đệ tử lúng túng vô cùng, nơi này vốn là bọn họ sân nhà, kết quả thành hai cái khách không mời mà đến ở chỗ này tâm sự. Nơi này Thái Ất Thánh Địa đệ tử đều đang suy đoán lương nhân bọn họ thân phận, có thể thành tựu Hạ Vũ tên yêu nghiệt này lão sư, há lại sẽ là người thường. Không bao lâu, Thái Ất Thánh Địa đứng đầu Lưu Ly Tử, đi theo phía sau rất nhiều trưởng lão, còn có Cửu Đan Thánh Địa Cửu Lê bọn họ, giờ phút này toàn bộ đến. Lưu Ly Tử nhìn lương nhân, mặt mang mặt nạ, tay cầm lệnh bài, không khỏi thần tình kích động, đột nhiên quỳ xuống nói: Thái Ất Thánh Địa thứ 143 đại đệ tử Lưu Ly Tử, gặp qua tổ tiên. Cái gì? Cửu Đan Thánh Địa người toàn bộ đều kinh hãi, giống như không dám tin tưởng. Trước bọn họ đang thương lượng vô cực ma giới việc lớn, tam trưởng lão đột nhiên đi qua, cầm ra một mặt lệnh bài, kết quả Lưu Ly Tử không có giải thích, tràn đầy chạy tới, không nghĩ tới chạy tới sau đó lại nói ra như thế một câu nói, chính là Thái Ất Thánh Địa đệ tử cũng không dám tin tưởng. Cái này năm mặt nạ lại là bọn họ Thái Ất Thánh Địa tổ tiên. Phải biết, bọn họ Thái Ất Thánh Địa tổ tiên đã qua 100.000 năm, không có hạ phàm hiển linh qua, mỗi vạn năm một lần, đều là cái khác tổ tiên hạ phàm hiển linh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt ngẩn ra, chính là Hạ Vũ cũng là vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, vị này lương nhân lão sư lại là Thái Ất Thánh Địa tổ tiên, đây không khỏi quá bất ngờ. Lương nhân ôn hòa cười nói: tất cả đứng lên đi. Hư lễ liền miễn, tang thương 100.000 năm mà qua, ở kiếp này thức tỉnh, xem ra là cơ hội đã đến. 10 năm trước, đời hai tử mâu tổ tiên hạ phàm từng nói tổ tiên ngươi chuyển thế trọng tu. Lưu Ly Tử thần tình kích động, thấy lương nhân là thật cao hứng, dẫu sao chuyển thế trọng tu nguy hiểm quá lớn, hơi lơ là trọng tu thất bại liền sẽ vĩnh viễn chết. Nếu như bọn họ tổ tiên chết, thượng giới Thái Ất Thánh Địa tổ tiên tất nhiên sẽ thất thế, đưa đến bọn họ Thái Ất Thánh Địa vậy sẽ rơi vào suy thoái thế. Hôm nay lương nhân đột nhiên đến, làm cả Thái Ất Thánh Địa cũng không có so phấn chấn. Giờ phút này, Cửu Đan Thánh Địa người tạm thời được an bài đến tiểu viện nghỉ ngơi, còn như Hạ Vũ dĩ nhiên bị lương nhân mang theo bên người. Cửu Lê biết Hạ Vũ là lương nhân đệ tử, cũng là hoảng sợ không được, làm sao chỉ chớp mắt, bọn họ Cửu Đan Thánh Địa nhị đại tiên tổ thành Thái Ất Thánh Địa khai phái tổ tiên đệ tử. Cái này sau này Hạ Vũ coi là nhà ai? Cửu Lê sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng ngầm tối tăm tính toán, vậy đang hối hận, không nên đem Hạ Vũ mang đến. Nếu như bị Thái Ất Thánh Địa dễ chạy, bọn họ người Thái Ất Thánh Địa phỏng đoán được khóc chết. Nơi này, Hạ Vũ đi theo lương nhân bên người, đi tới Lưu Ly Tử an bài bên trong đại sảnh. Có thể người ở chỗ này thấp nhất đều là Thái Ất Thánh Địa trưởng lão, cái đó tam trưởng lão cũng ở đây này. Lương nhân ôn tồn nói: vị này tên Yên Vũ Giang Nam, sau này các ngươi sẽ biết hắn thân phận, gặp qua Khói Vũ tiền bối. Lưu Ly Tử các người vội vàng chắp tay tôn kính nói: dẫu sao có thể trở thành bọn họ tổ tiên bạn cũ người, chỉ sợ là đồng bối, bối phận cao dọa người. Nơi này, lương nhân bàn tay sờ Hạ Vũ đầu, trong mắt thoáng qua từ ái vẻ, nói: hắn kêu Hạ Vũ, ta đệ tử, từ ra đời liền đi theo ta, bị ta nuôi lớn người lớn, ta đem hắn làm mình đứa nhỏ. Hậu bối Lưu Ly Tử, gặp qua tổ tiên. Lưu Ly Tử bọn họ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ tuấn tu lãnh khốc mặt mũi, biết cái này đứa nhỏ tuổi tác không nhiều lắm, nhưng mà hắn là lương nhân nuôi lớn, sợ rằng không chỉ có tình thầy trò, gọi chi là tình cha con cũng không quá đáng. Dẫu sao Hạ Vũ và Diệp Phàm chỉ là liên hệ máu mủ, mà Hạ Vũ là lương nhân nuôi lớn. Đối với cảm tình, Hạ Vũ và lương nhân cảm tình tốt hơn. Đối với Hạ Vũ mà nói, lương nhân thật sự là như thầy như cha, không có hắn, Hạ Vũ đã sớm chết rồi. Chớ nói chi là lớn lên người lớn. Hạ Vũ một mặt mộng tất, không nghĩ tới như thế một chơi, mình lại thành thái ất thánh địa nhị đại tiên tổ. Quan hệ này thật CMN đủ loạn. Bất quá Hạ Vũ không có vấn đề. Thầy mình lại là chuyển thế thể, lai lịch kinh người, là tiên nhân chuyển thế. Hơn nữa sợ rằng còn không phải là đơn giản tiên. Vì thế, Hạ Vũ lẩm bẩm, cái này tổ tiên kêu được ta, thật là trong lòng phát hoảng. Đứa nhỏ ngốc, sau này ngươi đường còn rất dài, phải thích ứng như vậy sinh hoạt. Lương nhân ôn tồn nói. Yên Vũ Giang Nam nói. Đúng vậy, Vũ Nhi thiên phú kiệt xuất, so chúng ta năm đó không kém chút nào. Hôm nay bất quá là sáu linh chuẩn đế, đã là tiên nhị thiên tài. Phía sau còn có rất lớn tăng lên không gian. Không chỉ có như vậy, thằng nhóc này còn tu luyện đại phân thân thuật. Lương nhân cười nói, Hạ Vũ lúng túng cười nói. Đích xác, vậy mấy cái phân thân, so ta cũng không kém. Cái gì, tiểu sư tổ còn tu luyện đại phân thân thuật. Tam trưởng lão giờ phút này vô cùng khiếp sợ. Trước Hạ Vũ hiện ra 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, hắn nhưng mà chính mắt nơi gặp, thiên tư kinh người, toàn bộ thái ất thánh địa, tuyệt đối không có có thể so sánh vai người. Có thể càng làm cho người ta rung động phải, vị này tiểu sư tổ lại còn tu luyện đại phân thân thuật, cái này cũng có chút đáng sợ. Tất cả mọi người đều biết, tu luyện phân thân thuật, thực lực bản thân tất nhiên là giảm bớt nhiều, thân thể căn nguyên phân tán, thực lực không đạt tới trước khi mấy phần một trong. Nếu là như vậy, giờ phút này Lưu Ly Tử bọn họ cũng là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Nhìn vị này tiểu sư tổ, thầm nghĩ muốn không hổ là tổ tiên nuôi lớn đứa nhỏ và đệ tử. Thiên phú chính là đáng sợ. Lấy như vậy thiên tư, ngày sau đắc đạo phi thăng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc à. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam gật đầu nói, Vũ Nhi vậy mấy cái phân thân, ta cũng xem qua, mỗi cái bất phàm, sau này dung hợp thời điểm, sợ rằng phải nếm chút khổ sở. Không có sao, ta có tự tin dung hợp, nếu như phân thân không muốn, ta không ngại cưỡng ép dung hợp. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Chu Yếm bọn họ, bản chính là mình ngưng tụ ra. Mặc dù ra đời ý thức tự chủ, có thể vẫn là thân thể mình một phần chia. Nếu như dám có làm nghịch chi tim, mình không ngại cưỡng ép dung hợp, đem bọn họ luyện hóa. Cái này không liên quan mình hiền lành chi tim, mà là phải làm như vậy. Vì thế, lương nhân nói, tốt lắm, nói một chút tránh sự. Ta trăm năm trước thức tỉnh, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Trước tới nơi này là bởi vì làm tiên linh thực tập sắp bắt đầu. Tổ tiên ngươi có chỗ không biết, vô cực ma giới ma nhân lại phải đi ra làm loạn. Lưu Ly Tử vội vàng nói. Yên Vũ Giang Nam ôn hòa lắc đầu. Không cần lo lắng, vô cực ma giới ngàn trong năm, đừng hòng đột phá năm đó tiên giới. Tất cả đại tiên quân liên thủ bố trí cấm chế, dưới mắt tiên linh thực tập mới là tránh sự. Mời tổ tiên minh giám. Lưu Ly Tử các người nghe vậy, không khỏi an tâm lại. Hạ Vũ tò mò hỏi, cái gì là tiên linh thực tập à? Tiên linh thực tập sau lưng là người tiên giới đang thao túng, chọn kiệt xuất đệ tử, dẫn độ tiên giới tu luyện. Lương nhân nói, Hạ Vũ cả kinh, liên quan tới tiên giới, là thật tò mò vô cùng. Ở nơi đó sinh linh chẳng lẽ là thật có thể bất tử bất diệt? Nhưng mà, lương nhân nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, tiên giới không hề vật chết thế chấp, tiến vào sinh linh, coi như không có bất kỳ tu vi người, cũng có thể sống triệu năm. Cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tsan gạch chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.